Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, Jiraiya khiêu khích. Qua chi quốc tiền tuyến, vụ ẩn đám vệ sĩ cảnh giác nhìn trước mắt. Nơi này là qua chi quốc cùng Konoha chỗ giao giới. Là vụ ẩn tiền tuyến. Kisame bộ thứ nhất đội đã tại cái này bên trong làm tốt công sự phòng ngự. Người nào? Một cái cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại vụ ẩn vệ sĩ trước mắt. Dừng lại. Nơi này là khu vực an ninh. Lại hướng phía trước lời nói liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vụ ẩn vệ sĩ hô to một tiếng. Riêng phần mình cầm vũ khí lên. Người kia không để ý đến. Ngược lại là càng chạy càng nhanh. Dừng lại. Mấy tên vệ sĩ đi đầu xông qua. Lại bị hắn tam hạ lưỡng hạ đánh bay. Địch tập. Một tên vệ sĩ lập tức phát ra cảnh báo. Không đợi hắn lấy lại tinh thần. Cao lớn thân ảnh đem hắn đánh ngã xuống đất. Ngươi là ai? Còn lại các ninja đỏ mắt. Người này vừa lên đến liền hạ sát thủ. Liên tiếp xử lý bọn họ đồng bọn. Người tới cười ha ha một phen. Vụ ẩn thằng nhóc con nhóm nghe kỹ. Ta chính là Diệu Mộc Sơn Cáp Mô tiên nhân Jiraiya. Sau đó bày một cái bảng hiệu POS. Jiraiya. Bọn thủ vệ nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết tam nhẫn Jiraiya. Nguyên lai chính là cái này bộ dáng. Nhưng có vẻ như có chút không đáng tin cậy đuổi chân. Giống như là cái giả danh lừa bịp thần côn. Jiraiya nhìn thấy chính mình bị khinh thường. Nhịn không được có chút khó chịu. Thông linh chi thuật. Một cái đại cấp mô bỗng nhiên xuất hiện tại qua chi quốc thổ địa bên trên. Chính là Diệu Mộc Sơn bên trên con cóc lão đại Banter. Jiraiya tóc trắng tung bay đứng tại đại Gamabunta trên đỉnh đầu. Bị đại cấp mô tiếp cận vụ ẩn tiểu nhân vật nhóm. Tiếp nhận tóc trắng tiên nhân Jiraiya tẩy lễ đi. Đồng quá đột nhiên nhảy một cái. Lập tức đem vụ ẩn công sự phòng ngự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vụ ẩn các ninja hoa thời gian dài như vậy xây dựng công sự. Một trong chớp mắt liền bị Banter phá hư hầu như không còn. Hỗn đàn. Vụ ẩn các ninja nộ. Quản ngươi có đúng hay không Jiraiya. Phá hư chúng ta tâm huyết cũng là không nên. Mấy ca. Xử lý hắn. Kết quả là một đám người ngao ngao ngao xông đi lên. Dũng phu lúc nào cũng không thiếu. Jiraiya khóe miệng lộ ra nụ cười. Banter. Xử lý bọn họ. Banter hừ một tiếng. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Song chảo kết ấn. Thủy độn. Thủy thiết pháo. Một cái thủy cầu to lớn hướng các ninja xông qua. Cái này. Vụ ẩn ninja kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt với che khuất bầu trời thủy cầu. Bọn họ này bên trong xin để nổi tâm tư chống cự. Thủy thiết pháo đập nện trên mặt đất. Lập tức hình thành một cái đại thủy bác. Xung quanh ninja lập tức bị tiêu diệt hầu như không còn. Banter vẫn chưa thỏa mãn. Liên tiếp sử xuất thủy thiết pháo chi thuật. Vụ ẩn tiền tuyến lập tức biến thất linh bát lạc. Khu vực này phòng tuyến cũng bị xé rách không còn hình dáng. Quá lợi hại. Vụ ẩn ninja suýt nữa sụp đổ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy chiêu số. Nhanh cầu trợ giúp. Một tên người phụ trách bỗng nhiên hô nói. Phanh phanh phanh. Tam cái thủy cầu to lớn lần nữa bị Banter phun ra. Bên trong một cái nhanh chóng hướng hắn bay tới. Xong. Nhìn thấy cái này che khuất bầu trời thủy cầu. Người phụ trách kia trên mặt một trận tuyệt vọng. Đúng lúc này. Tam cái thanh âm bỗng nhiên đồng thời vang lên. Thủy độn. Nước đoạn sóng. Tam đạo thủy tiễn bỗng nhiên phun ra. Đem đại thủy cầu cắt chém vì làm hai nửa. Hảo lợi hại thủy kiếm. Vụ ẩn ninja sợ hãi thán phục nói. Bị thủy kiếm xé ra thủy cầu rơi xuống mặt đất. Mặt nước lần nữa đề cao. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại vụ ẩn ninja bên này. Là chui vào tiểu đội thành viên. Lục vĩ Jinchuriki vũ cao. Bình mục điệp Choyuro cùng Mizukage đại nhân đệ đệ Suizesu. Vụ ẩn ninja vừa ngạc nhiên vừa mừng. Dỡ nói. Cái này ba người thế nhưng là ám sát tiểu đội tinh anh. Có lẽ có thể đối phó Jiraiya. Tóc trắng đại thúc. Khi dễ những người này tính toán không tính là gì. Nếu không để ta làm đối thủ của ngươi đi. Vũ Cao khóe miệng ngậm một cây tăm. Khinh miệt nhìn lấy Jiraiya. Vũ Cao đại ca. Choyuro bỗng nhiên giật nhẹ ống tay áo của hắn. Đây chính là trong truyền thuyết tam nhẫn Jiraiya. Hắn cẩn thận nói. Ba người thế nhưng là nhẫn giới truyền thuyết. Cũng là năm đó chạm tay có thể bỏng cường giả. Jiraiya. Suizesu trên mặt tươi cười. Chậm rãi rút ra bên hông thảo chỉ kiếm. Vừa vặn muốn thử một chút hắn cân lượng. Nhìn xem tam nhẫn có phải hay không chỉ là hư danh. Nói phi tốc chạy qua. Suizesu. Choyuro giật nảy cả mình. Vừa muốn tóm lấy hắn. Lại trễ một bước. Siêu. Suizesu mấy cái lên xuống liền đến Banter trên đỉnh đầu. Nhất đao bổ về phía Jiraiya. Hiện tại hai tử. Có chút quá khoa trương. Jiraiya liền tránh một bên nói. Một lời không hợp liền rút đao chém người. Ngược lại có mấy phần hắn phong cách. Jiraiya thể thuật là đỉnh phong. Suizesu di truyền Hozuki nhất tộc đặc tính. Thể thuật tự nhiên cũng không thể coi thường. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ một trận. Suizesu tuy nhiên có thảo chỉ kiếm nơi tay. Lại không chiếm được nửa chút lợi lộc. Xem chiêu. Suizesu hét lớn một tiếng. Trên lưỡi đao phong mang tất lộ. Phong thuộc tính chakra chảy động. Chakra lưu động. Jiraiya trong mắt lóe lên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới một đứa bé cũng có thể thuần thục nắm giữ chakra tính chất biến hóa. Banter. Hắn lập tức ý thức được tại Banter trên thân động thủ không rất thích hợp. Minh bạch. Banter hừ một tiếng. Lần nữa dùng lực hướng lên nhảy một cái. Đem hai người ném ra ngoài qua. Phanh phanh phanh. Hai người ở giữa không trung động thủ. Suizesu Hozuki mặc dù không tệ. Nhưng so với Jiraiya đến vẫn có chút chênh lệch. Suizesu Hozuki bị Jiraiya một chân đạp ra. Xa xa rơi xuống đằng sau. Suizesu. Choyuro lập tức đỡ lấy hắn. Ta qua. Vũ Cao hừ một tiếng. Lách mình xông qua. Seragon. Vũ Cao hai mắt hiện lên tam câu ngọc. Từ khi cấy ghép Uchiha Seragon về sau. Hắn lực quan sát cùng tinh thần lực được tăng lên rất cao. Tuy nhiên cấy ghép Seragon 10 phần hao tổn lam. Nhưng là đối với Jinchuriki đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì bọn hắn nhất không kém cũng là lam. Song phương giao lật tay một cái. Có Seragon tăng thêm. Vũ Cao thể thuật năng lực cũng nhận được trên diện rộng tăng trưởng. Thậm chí có thể dự phán đối phương công kích phương hướng. Seragon. Jiraiya lập tức ý thức được dị thường. Đây chính là Konoha đồ vật. Làm sao lại lưu lạc ngoại thôn. Cứ việc dạng này. Hắn hành động cũng không có đình chỉ. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Jiraiya bỗng nhiên thổi. Một đường nồng đậm hỏa diễm phóng tới Vũ Cao. Thủy độn. Thủy trận bích. Vũ Cao dự phán Jiraiya thế công. Sau đó sử xuất thủy độn phòng ngự nhẫn thuật đi ra. Bởi vì vừa mới thủy thiết pháo. Cái địa phương này dưới chân đều là nước. Đối thủy độn ninja 10 phần lợi tốt. Xoạt. Hai cái nhẫn thuật đụng vào nhau. Nhất thời xuất hiện một mảnh sương mù. Cơ hội tốt. Vụ ẩn chi thuật. Vũ Cao hai ngón dựng lên. Xung quanh cấp tốc tối xuống. Vụ ẩn chi thuật là vụ nhẫn giữ nhà bản sự. Phối hợp vụ ẩn chi thuật cũng là vô thanh sát nhân thuật. Nhưng là Jiraiya rõ ràng sẽ không cho Vũ Cao thời cơ. Đại Gamabunta lần nữa nhảy một chút. Lập tức xua tan toàn bộ nồng vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.